vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 1141 nhọc lòng mệnh. Đến đi xem, không ít người đều ở suy đoán, Ngọc Đan nơi dừng chân, có thể hay không cũng giống Thánh Tuyền nơi dừng chân như vậy. Tôn chủ biến thành linh vật, nơi dừng chân quyền cao bên Lạc nhà hắn. Liễu Vân xách một tiếng, lúc trước liền cảm thấy Ngọc Đan Tông cái kia tông chủ, cũng chính là Ngọc Đan nơi dừng chân tôn chủ, không phải cái tâm khoan người, thập cấp tu sĩ đều có thể khí ra nội thương tới. Ngày thường không biết có bao nhiêu bụng dạ hẹp hòi đâu. Người như vậy có thể lên làm tông chủ, cũng không biết đời trước tôn chủ đều là nghĩ như thế nào. Sẽ không sợ cái này người thừa kế, chính mình đem chính mình cấp tức chết rồi sao? Bất quá, nghe thấy Ngọc Đan Tông thực loạn, có người muốn khiêu khích Ngọc Đan Tông địa vị, Liễu Vân vẫn là thật cao hứng. A Khải, hoặc là có khả năng, đời trước tôn chủ cũng không như vậy nhiều lựa chọn đi. Liễu Vân kinh ngạc, có đạo lý, kia Ngọc Hòa tôn chủ không có làm điểm cái gì sao? Không phải nói quản lý tông môn, lần trước ta không phải nhắc nhở hắn, lúc trước cái kia cùng bên ngoài hợp mưu Lục gia huynh muội, hắn liền không tra một chút. Nàng cảm thấy, không có khả năng thờ ơ đi. Ngọc Hòa liền tính có thể chịu đựng chính mình tông môn người hắc ám tác phong, nhưng là làm tông chủ cũng nhịn không nổi tông môn cao tầng cùng người ngoài cấu kết mới đúng. Lúc trước kia sự kiện không thể nói là ai lợi dụng ai, nhưng là có một thì có hai. Làm tông chủ cũng sợ người một nhà phạm xuẩn, bị người khác lợi dụng còn không tự biết, cho nên nhất định sẽ điều tra rõ. Liễu Vân lần trước nhắc nhở chính là muốn cho Ngọc Hòa đi tra, sau đó về Ngọc Đan Tông người ngẫu nhiên sẽ tìm hiểu nguồn gốc, ăn đến đại dưa, đồng thời cũng có thể nhìn đến Ngọc Đan Tông bên trong hủ bại, còn đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, Ngọc Đan Tông thể lượng lại đại, cũng sẽ bị người một chút tầm ăn lên, nàng không sợ thời gian trường. Chỉ cần có thể cho Ngọc Đan Tông ngột ngạt, nàng bất quá một câu sự, mừng rỡ đi làm. A Khải, cha cha, bất quá xác thật không đem người một nhà thế nào, đó là Ngọc Đan Tông một cái rất có thiên phú. Trưởng lão, chỉ là bị phạt đi thủ Ngọc Đan Tông linh trùng, bất quá. Này trưởng lão một hệ người đều bị trở thành phát tiết đối tượng. Mấy năm nay vẫn luôn ở làm yêu cầu cao độ nguy hiểm nhiệm vụ. Kia Ngọc Hòa tôn chủ không có việc gì liền đi phát tiết một phen, lấy này tới bảo trì tâm tình. Liễu Vân kinh ngạc. Phát tiết một phen, như thế nào phát tiết? Dùng cái gì phương thức phát tiết? Này tôn chủ không chỉ có bụng dạ hẹp hòi, còn bệnh tâm thần đâu. Cư nhiên dùng phát tiết đến người khác trên người phương thức tới giải quyết buồn bực. A Khải, nghe nói cũng không có gì, chính là trừ hai roi, chủ yếu là dùng mắng, nghe nói mắng thật sự khó nghe. Chủ yếu là mắng kia trưởng lão làm chuyện xấu nhi còn không lau khô mông. Kết quả cấp Ngọc Đan Tông đưa tới phiền toái nhiều như vậy. Mọi việc như thế bla bla. Còn tưởng rằng Ngọc Hòa có thể làm ra cái gì kịch liệt phản ứng, Liễu Vân tức khắc nhịn không được, liền này, cái gọi là phát tiết chính là mắng. Càng thêm cảm thấy Ngọc Hòa này tôn chủ sợ không phải có cái gì tật xấu. Hơn nữa làm chuyện xấu không có sai, không dọn sạch cái đuôi là thật lớn sai. Liễu Vân nhịn không được phun tào, này Ngọc tôn chủ lớn lên nhân mô cẩu dạng. Một lòng lại tiểu lại vặn vẹo, loại này thời điểm như thế nào liền không chú trọng nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện thiên đạo có chút lực bất tòng tâm, đã biết có chút lỗ hổng, cho nên liền dám phạm hiểm? Quả nhiên, thiên đạo trật tự quy phạm vẫn là rất cần thiết. A Khải lắc đầu, chúng ta lại không ở Ngọc Đan nơi dừng chân, nhìn không thấy cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ là nghe thấy người khác bát quái. Ngẫu nhiên còn có Ngọc Đan nơi dừng chân bách bảo các trưởng quầy truyền một ít tin tức trở về. Cụ thể bọn họ vì cái gì như vậy dám? Liền không phải những người khác có thể minh bạch, đại đa số bát quái đều cùng thế giới dưới lòng đất tao ngộ có quan hệ. Ai đạt được cấp bậc cao thứ tốt, một đêm phất nhanh, ai lại đạt được cơ duyên, thực lực đại trướng từ từ. Thế giới dưới lòng đất chưa bao giờ bị người khai phá quá. Tài nguyên thực phong phú, người một nhiều, các loại cơ duyên cũng giống như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra, có thể so một ít bí cảnh đều còn khả quan, cho nên rất nhiều người đều đi thế giới dưới lòng đất, nơi dừng chân cảm giác so thú triều thời điểm đều phải quạnh quẽ một ít, bởi vì thế giới dưới lòng đất, ngũ cấp dưới cũng có thể đi, có chỗ dựa cùng hậu trường nói, càng là an toàn. Liễu Vân gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, thế giới dưới lòng đất như vậy đại, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian, phong phú tài nguyên đều thực có thể kích thích tu sĩ đi thăm dò, cũng đều biết. Càng đến mặt sau càng khó, mới vừa bị phát hiện tân thế giới. Đệ nhất sóng ăn con cua người đều có cơ hội, lúc này nếu còn không dám đi sấm, còn phạm lười, vậy không cứu, không bằng trực tiếp nằm yên ăn no chờ chết a. Loại này thời điểm, nhưng nhất định phải đua một phen, nói không chừng không chỉ giàu có chính mình này một thế hệ, này có thể so thú triều an toàn nhiều. Chỉ cần không lòng tham, kịp thời bước ra liền hào. Liễu Vân gật đầu, lại nghe A Khải nói một ít bát quái, Hòa Thuận vui vẻ, vẫn là Hắc Ảnh có chút xem bất quá đi. Nhắc nhở nói, chỉ nói người khác bát quái, không nói vừa nói Doãn Lạc sự tình. A Khải bị thương quả nhiên không nhẹ, điểm này đều không giống chiến phụ song tu thần cấp hệ thống. Liễu Vân kinh ngạc, Doãn Lạc đã xảy ra cái gì sao? A Khải bừng tỉnh, nga nga nga, là cái dạng này, nửa năm trước, Doãn Lạc thập cấp, còn qua thập cấp đại viên mãn. Liễu Vân khiếp sợ. Cái gì? Sao có thể? Khai quải cũng chưa hắn như vậy khủng bố đi. Nhìn một cái, nàng cũng vừa mới tiến vào đại viên mãn không lâu. Kết quả Doãn Lạc mới phi thăng bao lâu? Thập cấp đại viên mãn khi nào dễ dàng như vậy tu? Tốc độ này không khỏi cũng quá thái quá đi. Nói ra đi ai tin a? Biên chuyện xưa cũng không dám như vậy biên. A Khải, thật sự, tuy rằng thực thái quá, nhưng xác thật là, nghe nói hắn dưới nền đất thế giới so thú triều thời điểm còn đua, liền cùng lúc trước ở sương mù thế giới giống nhau, tùy đều ở vào nguy hiểm cực hạn trạng thái, hơn nữa hắn cơ duyên nghịch thiên, tùy tiện đều có thể gặp được thiên tài địa bảo, ngắn ngủn 2 năm, sở trải qua sinh tử so người khác 200 năm, 2000 năm còn nhiều, hơn nữa hắn thiên phú thăng cấp không mau mới kỳ quái đâu. Liễu Vân, thời gian này, quả nhiên rất khó lý giải, thật không hổ là so thiên mệnh nam chủ còn khoa trương mệnh, bất quá. Đáp ứng rồi muốn tích mệnh đâu? Tích mệnh đều như vậy, kia không tiếc mệnh thời điểm nên là như thế nào? Kia hắn hiện tại ở nơi nào? Có phải hay không bắt đầu tu luyện kia công pháp? A Khải, ân, nửa năm trước liền bắt đầu. Nguyên bản An Nhược còn nói đem hắn mang đi phía trước cái kia bí cảnh, hắn nghe nói cái kia bí cảnh không có hoang thú, cũng không có yêu thú liền cự tuyệt, bắt đầu tu luyện công pháp cũng dưới nền đất thế giới. Liễu Vân há miệng thở dốc, tưởng nói, này đến nhiều nguy hiểm a. Bất quá, hiển nhiên Doãn Lạc muốn chính là loại này nguy hiểm, càng nguy hiểm hắn càng phải đi phía trước. Hướng, cùng không muốn sống dường như, kia hắn hiện tại. Hắc Ảnh cảm thán muôn vàn, kỳ thật ta rất khó lý giải. Vị kia chiếu chính mình cấp chỉnh ra tới thân thể, sinh ra tới ý thức vì cái gì cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là chúng ta thế giới, ta cũng chưa bao giờ gặp qua ý chí lực như vậy cường tu sĩ. Đối chính mình đặc biệt tàn nhẫn, đặc biệt thiên phú còn như thế khác hẳn với thường nhân. Thông thường tới nói, thiên phú càng cao, ý chí lực càng yêu cầu mài giũa, đường người 1 năm là có thể đạt thành người khác 100 năm. Thành tích, vô hình bên trong cũng là sẽ chậm trễ. Nỗ lực 2 chữ liền thành miệng lời nói. Hết chương.